Quỷ tình trái, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lầu thời điểm, Lục Vĩnh Hạo một không thải ổn, thiếu chút nữa từ pha tấm ván gỗ tử thượng ngã nhào xuống dưới. May mắn có Vu Lão Lục ở phía sau đỡ hăm mắt cá chân sử truyền đến từng trận co rút đau đớn đều nhắc nhở hắn, này một đêm lượng vận động có điểm lớn. Nhưng là Lục Vĩnh Hạo lại cảm giác này trận đau đớn tới rất là thời điểm, tối thiểu đối mặt cái kia sắp sửa nhìn thấy nhân khi, hắn là cần chút như vậy cảm giác đau đớn nhắc nhở chính mình. Đường đi lên lâu khi, hai chân liền bị mềm mại ba tư thảm hãm trụ, cái loại này mềm mại thoải mái cảm cùng để người có một loại bước vào cạm bẫy ảo giác. Nhìn quanh bốn phía, phòng bố trí được hơi có chút tư tưởng, trong phòng gian đặt nhất trương cao trí đầu gối bàn tròn, trên bàn đặt 3-4 vây điệp, số lượng không nhiều, nhưng mỗi dạng đồ ăn đều làm được cực kỳ tinh xảo, điều này làm cho Lục Vĩnh Hạo không khỏi ngón trỏ đại động. Liền lấy trung gian phóng kia bàn muối chàng nghịch phiến mà nói, thế nào vừa thấy bình thản vô kỳ, nhưng cẩn thận vừa thấy áp nhục mặt trên phiếm vài thản nhiên tơ máu. Loại này áp từ sàn tự Giang Nam, là chân đoàn mông phì trùng, ra sắc một tuần sau liền tập trung đưa đến Vân Nam An Bình thị trấn tập trung tự dưỡng, dưỡng áp từ nơi sân phô là ôn tuyền ngâm quá xa, địa thượng thường niên phiếm hơi ẩm. Áp từ thường niên đứng ở loại địa phương này, lỗ chân lông thư sướng, nhục chất nhẵn nhụi, chân vịt cũng to béo dị thương. Phao ôn tuyền áp tử nhóm mỗi đốn ăn đều là nhất chỉ thô kim lân cá trạch. Này cá trạch phẩm chất hiếm thấy, là địa phương một vị lão nhân tại đột biến gen cá trạch chung chọn lựa chủng nhi, dùng loại này cá trạch uy áp tử, phiến phiến áp nhục đều phiếm tơ máu, một hai áp nhục có thể so với hoàng kim giá. Phi cao nhất thao khách không được này môn mà vào. Lục Vĩnh Hạo chỉ ăn quá một lần loại này áp nhục là tại Vân Ca biệt thự bên trong. Vân Ca tự mình dùng này áp nhục chế thành một đạo muối chàng nghịch. Gia vị nhạt nhẽo, lại đem áp nhục thân mình ngon nguyên vẹn thể hiện đi ra. Lục Vĩnh Hạo ăn sau, qua một tuần, tựa hồ còn có thể môi gian bẹp ra cái loại này độc đáo tiên vị. Trên thực tế, này trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều là Vân Ca từng tự, tay phanh chế quái dị nhưng vô cùng mỹ vị đồ ăn. Phía trước hắn không có cảm giác có gì chỗ không ổn, chỉ nói chính mình đại ca đam mê trù nghệ, nhàn hạ khi nấu nướng vài đạo lót dạ khao nhất hạ cấp dưới. Nhưng là hiện tại lại bỗng nhiên nhớ tới Vân Ca mỗi lần mời đối tượng tựa hồ chỉ có chính mình. Vĩnh viễn là tại kia gian hướng về phía đình viện trà trong phòng. Nhất trương bàn, hai phó nhuyễn tháp, vài đạo tinh xào lót dạ phối hợp thuần hương thanh rượu, mỗi lần đều là hắn tại lang thôn hồ yết khen không dứt miệng hồ ăn hải tắc. Mà Vân Ca một bàn tay nhẹ nhàng mà khoát lên một bộ mạ vàng ngà voi chiếc đũa thượng thiền trước thanh rượu, mỉm cười nhìn hắn kia thản nhiên như trường giả bàn tiêu ý hiện tại nghĩ đến, lại để người sờn tóc gáy. Vân Ca, Lục Vĩnh Hạo thử kêu một tiếng, nhưng là trống rỗng trong phòng hào giống như trừ bỏ hắn cùng Vu Lão Lục chi ngoại lại vô người bên ngoài. Lục Vĩnh Hạo nhíu mày, trong lòng đo lường được đây là hay không là cạm bẫy. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi khi phòng tấm ngăn lý đột nhiên truyền đến một câu nam nhân thương lão thanh âm. Vu Lão Lục người trước đi xuống chờ ta cùng Lục Vĩnh Hạo có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thanh âm, hai người đều không xa lạ, Vu Lão Lục nghe được sau, lập tức cung kính gật đầu, sau đó một đường chạy chậm đi xuống lầu thê. Lục Vĩnh Hạo kiết nhanh nắm trong túi quần thương, chậm rãi đi đến ván cửa tiền. Nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai là một bộ cửa quay. Lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa quay liền mở ra. Liền tại cửa mở trong nháy mắt, Lục Vĩnh Hạo trong tay thương cũng đồng thời cử lên. Nhưng là miệng phát ra lại là một trận ức chế không trụ phẫn nộ cười khổ. Chỉ thấy tấm ngăn sau là nhất phương ao nước, như mực bàn trì thủy theo trong ao kia đoàn quỷ dị sinh vật hơi hơi di động. Như vậy tình cảnh giống như đã từng quen biết, này đuôi rắn nhân thân quái vật cùng lúc trước tại Hắc Xâm Lâm khi gặp được không có sai biệt, chẳng qua này quái vật mặt bầy biện ra khó nén suy bại dấu hiệu. Tuyết trắng tóc rối tung tại tối đen vải thượng như lệ quỷ bình thường dữ tợn. Giờ này khắc này, lừa mình dối người đã là không làm nên chuyện gì. Lục Vĩnh Hạo run tay, hận không thể đem nhất thoi viên đạn tất cả đều đinh tại đây quỷ vật trên người. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị trước mắt quái vật đùa giỡn được xoay quanh. Đây là một như thế nào bỏ cũng không xong ác mộng, tựa hồ chỉ có đánh chết nó tài năng từ trong ác mộng giải thoát đi ra. Nó, liền giống như tại Hắc Xâm Lâm bên trong giống nhau, chưa thể biến thân khổ sở xử nó dị thường suy nhược. Lục Vĩnh Hạo nhắc nhở chính mình, nhắm ngay hắn không có vảy bao trùm chán, nhắm ngay điểm. Sau đó khấu động cò súng, mắt cá chân sử càng ngày càng rõ ràng đau đớn nhắc nhở hắn mau chút nổ súng. Liền tại ngón tay đem cò súng lạp quá chặt chẽ thời điểm kia quái vật mở miệng lạnh nhạt nói. A Hạo, ngươi rốt cuộc trở lại, đáng tiếc gọi không phải, bối ra, không thì nhất định nhất thương đánh ra ngũ hoa đầu óc tương. Vân Ca nhân tiền thiết diện vô tư, nhưng là ngầm tổng là thích như vậy xưng hô hắn, biết rõ này lão tôn từ ngoạn nhi là khổ tình kế, nhưng kia một tiếng A Hạo đến cùng là khiến hắn thủ nhất run run, viên đạn không có lập tức băng đi ra ngoài. Nhưng liền là này nhất thời chần chờ, khiến nó chui khẩu từ. Từ tối đen ao nước lý bắn ra ra cự đại đuôi rắn, lập tức bắn bay Lục Vĩnh Hạo trong tay thương, lại gắt gao đem Lục Vĩnh Hạo cuốn lấy. Ta thao, ngươi cho ta buông ra. Ngươi hắn mụ đến cùng là ai? Nhưng này khi, hắn toàn bộ thân thể đều bị lôi kéo vào ao nước lý cũng rốt cuộc thấy rõ kia trương dấu ở hắc ám cùng bạch phát chung mặt. Này mặt từ trung gian khởi giống như cắt bỏ bàn một phần vi nhị, một nửa là thương lão, phủ đầy nếp nhăn chập tối chi tượng, này thật là hắn quen thuộc Vân Ca. Khả nửa kia mày kiếm lãng mục mỏng manh môi phiếm hoa hồng sắc sáng bóng, rảo hoạt tươi cười phân biệt chính là Tuấn Hải Vương này rắn rết vương tử. Niêm hoạt xà thân ái muội tại Lục Vĩnh Hạo thân thể thượng quấn quanh mấp máy, phảng phất trọng được trước kia đã mất nay lại có được chân bảo. Tiêm tế đuôi rắn thậm chí theo quần khe hở âm hiểm ở bên trong khố bên cạnh hoạt động thời cơ mà vào. Nó rán Lục Vĩnh Hạo dày vành tai nhẹ giọng nói, bối ra, ngươi rốt cuộc trở về của ta bên người. Cách chương.